Vũ nghịch càn khôn, chương 186, đột phá, góc truyện audio.com, hắn đang đột phá, nhị trưởng quỹ hét lên một tiếng, ở trong khe núi tử kinh này, võ giả có cảnh giới tu vi cao nhất là hắn. Cho nên hắn là kẻ đầu tiên nhìn thấy khí tức Sở Nam thay đổi. Nếu như là lúc trước Sở Nam giác ngộ trong lúc chém giết thì trái tim của nhị trưởng quỹ đập mạnh không ngừng, giác ngộ trong lúc chiến đấu rất nguy hiểm, có thể bị người khác đánh lén. Trong lúc đối địch giác ngộ đã nguy hiểm như vậy thì đột phá lại càng thêm nguy hiểm, đặc biệt là lúc vừa đột phá, có thể phá tan rào cản cảnh giới hay không còn chưa biết, cho dù có đột phá thành công thì còn phải thích ứng với cảnh giới mới, phòng ngự rơi vào trạng thái yếu nhược, đối địch cực kỳ bất tiện, sẽ chịu thiệt thòi lớn, nếu không cẩn thận thì sẽ ô hô ai tai, gặp phải cục diện bị địch nhân một đao chém đầu. Trong tông môn và thế gia, những người đột phá không có ai là không có người bên cạnh thủ hộ. Thế nhưng Sở Nam lại ngược lại, trực tiếp trên chiến trường máu tanh này trùng kích rào cản, đột phá cảnh giới. Đặc biệt là lúc này Sở Nam vừa giác ngộ vừa đột phá. Nguy hiểm càng lớn, như thập vạn hỏa cấp, lúc này, Sở Nam quả thật đang đột phá. Kỳ thật đối với Sở Nam mà nói, thật sự rõ ràng cảm nhận được tu vi đột phá thì đây là lần đầu tiên. Mặc dù trong mắt người khác hắn chỉ là võ tướng, thế nhưng hắn lại có thể chằm sát võ quân, người khác cho rằng bởi vì phòng ngự của hắn quá cường hãn, là một võ tướng cực kỳ biến thái. Thế nhưng bất luận biến thái thế nào đi nữa thì hắn chẳng qua cũng chỉ là võ tướng mà thôi. Thế nhưng Sở Nam hiểu rõ thân thể của mình phát sinh chuyện gì nhất, con đường của hắn so với con đường của võ giả trên đại lục Thiên Vũ hoàn toàn bất đồng. Trước đây, hắn nuốt long đan, sau đó trở nên cực kỳ cường hãn, còn có được một thân lực lượng quái dị, tiếp đó có được quyền võ quyết nghịch càn khôn, càng khiến cho hắn liều mạng tu luyện với phương pháp như tự ngược, về sau ở trấn tự do còn được 5 vị sư phụ tôi luyện, khiến trình độ cường hãn của thân thể và lực lượng được nâng lên một tầng cao mới. Tiếp đó là ma luyện đủ các kiểu, ví dụ như hỏa, thân thể của hắn được tôi luyện trong cực dương chân hỏa, thích ứng với cực dương chân hỏa, theo lẽ thường mà nói thì cực dương chân hỏa sẽ rất khó tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn, hỏa thuộc tính là như vậy, đổi thành những thuộc tính ngũ hành khác cũng là như thế. Nhất là tự tạo ra kinh mạch, sau khi tu luyện mãng sơn quyết và thảo mộc quyết, con đường của Sở Nam càng trở nên quái dị hơn. Cũng bởi vì loại nguyên nhân này cho nên Sở Nam mới lần đầu tiếp xúc với cảm giác đột phá cảnh giới. Cảm giác đột phá rất huyền diệu, cũng rất quái dị, lấy mắt thường không thể nhận ra thân thể đang run rẩy, nhưng nguyên lực trong cơ thể từ ba đường kinh mạch tự tạo tràn ra, ba đường kinh mạch dưới sự tuôn tràn mạnh mẽ của nguyên lực lại càng bành trướng thêm không ít. Nguyên lực không chỉ tràn ra ba hướng kinh mạch, nó còn giống như hồng thủy tàn sát mỗi một ngóc ngách trong thân thể, huyết nhục cốt cách thậm chí đến từng tế bào đều bị nguyên lực tàn sát bừa bãi. Thế nhưng, những nguyên lực lại khiến Sở Nam cảm thấy giống như dịch nhờn. Những biến hóa này khiến Sở Nam vừa đau nhức vừa vui sướng, tuy nhiên, cơn hồng thủy nguyên lực tựa hồ gặp phải một tầng rào cản nào đó, nguyên lực bị ngăn chặn lập tức biến. Góc truyện audio.com, đổi, mặc dù đây là lần đầu tiên Sở Nam cảm giác đột phá, nhưng trực giác nói cho hắn biết nhất định phải phá tan tầng rào cản này, chỉ có phá vỡ tầng rào cản này thì hắn mới xem như chân chính đột phá cảnh giới, tấn thăng tu vi. Bởi vậy Sở Nam liền triệu tập toàn bộ ngũ hành nguyên lực trùng kích vào tầng rào cản đó, nhưng một kích dùng toàn bộ khí lực toàn thân phát ra này lại giống như đánh vào đám bông, khiến người ta không cảm nhận được lực đánh. Kích thứ nhất không thành công. Tình thế nguy cấp, Sở Nam tất nhiên sẽ không từ bỏ kích phát nguyên lực lại tiếp tục trùng kích. Như sóng vỗ bờ, loạn thạch xuyên không. Mỗi một lần đều không công mà lui, thế nhưng tính tình Sở Nam cố chấp kiên định, càng bại càng đánh. Hết thảy những điều này đều diễn ra nhanh như chớp. Bên này, Sở Nam đang tranh đấu để phá vỡ rào cản. Bên kia, nhị trưởng quỹ lại kinh ngạc không ngớt, hắn sợ rằng những tên cường đạo sẽ nhân cơ hội này mà xông lên, tình huống của Sở Nam lúc đó sẽ nguy hiểm đến không thể nguy hiểm hơn, cũng may là những tên cường đạo kia kể cả tên hán tử che mặt kia sau khi nhìn thấy Sở Nam đánh nát đao kiếm thượng phẩm chân khí đều kinh sợ mà không dám tiến lên. Điều này không phải là điều khiến nhị trưởng quỹ kinh hãi nhất, khiến hắn kinh hãi nhất đó là Sở Nam không phải chỉ đột phá từ võ tướng sơ cấp đến võ tướng trung cấp hay là võ tướng cao cấp, mà là võ tướng đột phá đến võ quân. Nhị trưởng quỹ đã sống trên trăm năm, gặp qua đủ loại chuyện kỳ quái, việc khiến người khác khiếp sợ cũng thấy không ít, nhưng hắn chưa từng gặp qua loại chuyện khiến tinh thần hắn chấn động như vậy. Tên tiểu tử này nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi thế nhưng không ngờ đã đột phá cảnh giới tấn chức võ quân rồi. Thiên tài, nhị trưởng quỹ cũng thấy rất nhiều rồi. Thế nhưng thiên tài 20 tuổi mà có thể trở thành võ quân thì chưa từng gặp qua. Bảo vệ hắn, nhất định phải bảo vệ hắn, không thể để cho thiên tài như vậy chết trong tay đám cường đạo này được, nhất định phải kéo gần mối quan hệ với tên thiên tài này, tương lai của hắn tuyệt đối không thể hạn lượng. nhị trưởng quỹ vừa nghĩ đến đây lập tức quay người lại, sau lưng bị đánh trúng ba chiêu khiến cho hắn thổ huyết không ngừng. Thế nhưng nhị trưởng quỹ cũng nhân cơ hội này mà không tiếc hao tận nguyên lực trong cơ thể, phóng đến bên cạnh Sở Nam. Tên hán tử che mặt và đám cường đạo vốn đang kinh hoàng còn chưa hồi thần lại được, nhưng thấy nhị trưởng quỹ đột nhiên phóng đến bên cạnh Sở Nam thì tất cả đều bừng tỉnh, cuối cùng tên hán tử che mặt lập tức ý thức được tên tiểu tử một quyền nát đao kiếm kia đang làm gì. Kết quả tên hán tử che mặt nở một nụ cười điên cuồng, nói. Tiểu tử vô danh, ngươi thật sự rất lợi hại, rất thiên tài, ta rất bội phục ngươi, một tên võ tướng có thể dùng nắm quyền đánh nát thượng phẩm chân khí, quả là tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả, chỉ bằng vào đó ngươi đã có thể xưng hào tại đại lục thiên vũ rồi, đáng tiếc bây giờ ngươi lại đột phá, ngươi đột phá không đúng lúc rồi, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thống khổ chắc hẳn rất khó đột phá rồi, ha ha ha ha. Đúng là trời cũng giúp ta, hôm nay ta sẽ giúp ngươi xuống địa ngục đột phá, không thể tưởng tượng được Hắc lão tam ta lại có một ngày như vậy, không ngờ có thể giết được một tuyệt thế thiên tài khoáng cổ kỳ. Góc truyện audio.com, Kim, các huynh đệ, bày ra sự nhiệt tình lúc các ngươi chơi nữ nhân đi, giết đi, hãy tưởng tượng xem, các ngươi giết chết một thiên tài, đoạt được vô số bảo vật khiến các ngươi kích động nhiệt huyết sôi trào như thế nào. Hắc lão tam dùng ngôn ngữ kích thích đám cường đạo, nghe thấy lời này của hắn, ánh mắt của đám cường đạo lập tức phát sáng. Mà lúc này, Tử Mộng Nhân cũng từ trong kinh ngạc về thân thể ngũ hành thuộc tính phục hồi, nhìn thấy Sở Nam gặp tình huống nguy hiểm như vậy liền không chút do dự trực tiếp xông đến, xuất ra Ly Hỏa kiếm, đứng bên cạnh Sở Nam thủ hộ. Nhìn thấy Ly Hỏa kiếm, ánh mắt Hắc lão tam lập tức bừng sáng. Cách chương